Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 515, di chúc 1, gocchuyenaudio.com. Cảnh gia có số liệu DNA của Cảnh Dật Nhiên. Cho cốt chỉ cần giám định một chút thì lập tức phát hiện sự khác thường. Cảnh Dật Thần giờ phút này đã trấn tĩnh xuống. Lông mày tuy vẫn hơi hơi nhăn, nhưng sắc mặt đã khôi phục sự thong dong. Hắn nhàn nhạt hỏi A Hồ. Cậu tận mắt nhìn thấy hắn sao? Có thể chắc chắn không? A Hổ gật gật đầu. Tôi tận mắt nhìn thấy ôi. Dáng vẻ giống y hệt nhị thiếu gia. Nghe người của bệnh viện miêu tả. Tính cách cũng giống nhị thiếu gia. Nhưng tôi không dám qua tới gần. Sợ bứt dây động rừng. Hơn nữa bởi vì Tiểu Lộc vẫn luôn ở bên cạnh hắn. Người của chúng ta căn bản không có biện pháp tới gần. Nên không thể 100% khẳng định người nọ chính là nhị thiếu gia. Đang tìm cơ hội lấy tóc của hắn mang đi giám định DNA để xác định. Tuy dáng vẻ A Hổ hàm hậu, nhưng làm việc không chút cầu thả, học đủ 10 phần tính cách nghiêm cẩn của Cảnh Dật Thần. Cảnh Dật Thần trầm mặc một lát, dùng giọng khẳng định nói. Không cần nghi ngờ, cũng không cần điều tra, người cậu nhìn thấy chính là Cảnh Dật Nhiên. Chấm, hắn chỉ trong thời gian rất ngắn cũng đã phán đoán ra. Cảnh Dật Nhiên thật sự còn sống. Thật ra A Hồ cũng cảm thấy người nọ chính là Cảnh Dật Nhiên. Trên thế giới làm sao có hai người giống nhau hoàn toàn. Trừ phi là anh em song sinh. Vậy thiếu gia, chúng ta có cần ra tay hay không? Ý tứ của A Hồ là đi giết Cảnh Dật Nhiên. Cảnh Dật Thần lại lắc đầu. Trước không nên động thủ. Người của chúng ta cũng không cần để ở đó quá nhiều. Không thể để Cảnh Dật Nhiên phát hiện ra. Trước mắt hắn sẽ không tạo ra sự uy hiếp quá lớn. Tập trung tinh lực tìm Dương Mộc Yên. Nhìn đến cô ta thì trực tiếp giết. Không cần băn khoăn gì cả. Không phải Cảnh Dật Thần mềm lòng với Cảnh Dật Nhiên. Hắn là người lạnh lùng. Tuy là anh em cùng cha khác mẹ với Cảnh Dật Nhiên. Nhưng trước nay đều không coi Cảnh Dật Nhiên là người nhà. Giết Cảnh Dật Nhiên cũng không mang lại gánh nặng tâm lý với Cảnh Dật Thần. Cảnh Dật Thần kiêng kỵ, là Tiểu Lộc, hắn biết thân phận thật của Tiểu Lộc, hiểu rõ thực lực mà Tiểu Lộc đang che giấu. Cô là sát thủ xếp thứ hai toàn thế giới, là một chiếc máy giết chóc danh xứng với thực. Sự bảo vệ của cô đối với Cảnh Dật Nhiên quá rõ ràng. Trước khi Cảnh Dật Nhiên có hành động thiếu suy nghĩ thì người của hắn tuyệt đối không thể động thủ trước. Nếu không đi một người chết một người, đi hai người chết một đôi, Cảnh Dật Thần không muốn để thuộc hạ đi chịu chết, Tiểu Lộc giết người cũng không hề nháy mắt, chỉ cần có sự uy hiếp đến cô sẽ không chút do dự nổ súng, hơn nữa có thể nhanh chóng thoát thân, không lưu hậu hoạn cùng nhược điểm, nếu không cô làm sát thủ nhiều năm như vậy. Giết nhiều người có quyền thế địa vị như vậy, đã sớm bị kẻ thù cấp giết chết. Cảnh Dật Thần không tin Cảnh Dật Nhiên trúng một phát súng còn có thể giống người bình thường tiêu dao tự tại. Hắn cũng không tin sau khi Cảnh Dật Nhiên chết một lần có thể bỗng nhiên từ bỏ ân oán trước kia. Đây là mối thù sống chết, Cảnh Dật Nhiên sớm hay muộn cũng sẽ tìm hắn báo thù. Hắn không sốt ruột, đối phó Cảnh Dật Nhiên. Cảnh Dật Thần có nắm chắc, bởi vì bọn họ tranh đấu như vậy nhiều năm, hắn đối Cảnh Dật Nhiên phi thường quen thuộc, hắn giải quyết tai họa ngầm là Dương Mộc Yên trước, chỉ cần Dương Mộc Yên không giống Triệu An An bị giam giữ nghiêm ngặt như vậy. Cô ta nhất định sẽ để lại dấu vết, nhất định có thể tìm được cô ta, tìm Dương Mộc Yên đương nhiên không cần Cảnh Dật Thần tự mình ra mặt. Thuộc hạ của hắn sẽ giăng thiên la địa võng để tìm kiếm. Cảnh Dật Thần phải làm đó là lấy lại cổ phần của Cảnh Thịnh. Hắn đã tìm được người đang cầm di chúc của Cảnh Dật Nhiên. Hôm nay sẽ mang theo người kia cầm di chúc của Cảnh Dật Nhiên đến ngân hàng để mở két sắt. Lấy giấy chuyển nhượng cổ phần ở bên trong, sau đó xé hết giấy tờ. Như vậy cổ phần sẽ quay lại trong tay Cảnh Dật Thần. Tuy hiệp nghị luôn ở trong két sắt chưa được lấy ra, sẽ không ảnh hưởng đến cổ phần trong tay Cảnh Dật Thần. Bởi vì sau khi Cảnh Dật Nhiên lấy được giấy chuyển nhượng còn chưa kịp lập hồ sơ, số cổ phần này cũng không hoàn toàn thuộc về hắn ta, mà thuộc người đăng ký lập hồ sơ đó là Cảnh Giật Thần. Nhưng một khi phần hiệp nghị này bị lấy ra, người thừa kế trên Di Chúc có thể lấy đi lập hồ sơ. Như vậy cổ phần sẽ lập tức bị chuyển giao. Người thừa kế mà Cảnh Giật Nhiên lựa chọn là lão đại của một thế lực ngầm. Tên là Hồ Nhất, người trên giang hồ vẫn gọi hắn là Hồ Lão Đại. Thế lực của hắn tên là Địa Đầu Bang. Tên cũng như ý nghĩa. Ý tứ bọn họ là rắn độc. Vốn thế lực hắc đạo lớn nhất thành phố A là Hắc Hồng. Chẳng qua Hắc Hồng bị một tay Cảnh Giật Thần sửa trị rất thảm. Đầu tiên tên lão phó của hắn bị Cảnh Giật Nhiên giam giữ, sau đó bị Cảnh Giật Thần tra tấn đến chết. Bọn họ tránh Cảnh ra như tránh rắn rết. Ngay cả Hắc Hồng thuộc hạ đông đảo cũng phải kiêng kỵ Cảnh Giật Thần 10 lần. Người được Địa Đầu Bang cử đi giúp Cảnh Giật Thần cũng phát run. Hồ Lão Đại quen biết Cảnh Giật Nhiên rất sớm, cũng thay Cảnh Giật Nhiên làm không ít chuyện, tỉ như bán tài sản và đồ cổ mà Cảnh Giật Nhiên lấy được từ chỗ Mạc Lan. Mấy thứ này từ chợ đen đầu cơ trục lợi, thường thường có thể bán được giá cực cao. Hơn nữa chợ đen chỉ nhận tiền không nhận người, bán yên tâm, mua cũng yên tâm. Hồ Lão Đại là người cực kỳ khôn khéo. Hắn ta vừa không dám có quan hệ quá thân mật với Cảnh Giật Nhiên, lại không dám quá kiêng dè, bởi vì quá thân mật dễ dàng đắc tội với sát thần Cảnh Giật Thần này. Quá kiêng dè lại dễ dàng khiến cho tên yêu nghiệt như Cảnh Giật Nhiên bất mãn. Hắn ta đành phải xu nịnh trái phải, hai bên đều không dám đắc tội, nhưng hắn ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, Cảnh Giật Nhiên đã chết còn chưa tính. Hắn còn muốn lừa hắn ta một phen. Tất cả các thế lực đều có một bộ phận thu thập tin tức. Hiện tại rất nhiều người đều biết, nhị thiếu gia Cảnh gia đã chết. Hơn nữa là bị đại thiếu gia Cảnh Giật Thần giết chết. Hơn nữa mọi người còn biết, Cảnh Giật Nhiên trước khi chết lưu lại một phần di chúc. Nội dung di chúc chính là đem tất cả tài sản mà hắn sở hữu, bao gồm cả cổ phần của tập đoàn Cảnh Thịnh, tập đoàn Quý Thị cùng nhau chuyển cho người ngoài. Mọi người không biết rốt cuộc ai có vận khí nghịch thiên như vậy. Có được số tài sản phú khả địch quốc, chỉ có Hồ Nhất tự biết. Số tài sản cách xù có thể khiến người ta ngạc nhiên rớt cằm này rơi xuống đầu hắn. Kém chút nữa đập chết hắn. Đương nhiên, mới đầu Hồ Nhất cũng không biết mình là người thừa kế trên di chúc của Cảnh Giật Nhiên. Đến khi người của Cảnh Giật Thần tìm được hắn, hắn hỏi một hồi lâu mới mơ hồ biết, bánh có nhân nện ở trên đầu hắn, nhưng người người đều hận không thể cắn một ngụm vào tài sản của Cảnh gia. Có thể dễ dàng chiếm tiện nghi như này sao? Đừng nói Cảnh Giật Nhiên để lại phân nửa cổ phần Cảnh Thịnh cho hắn. Kể cả chỉ cho hắn một chút ít, hắn cũng phải nhanh chóng trả lại cổ phần cho Cảnh Giật Thần. Đưa chậm một chút thôi đầu cũng phải chuyển nhà. Có tiền thì cũng phải có mạng để hưởng a, cách chương.